Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 376, trả thù. Trong toàn bộ đại điện, chớp mắt huyên náo lên, hầu như hết thảy thần vương thể tộc nhân đều là đứng lên. Sắc mặt phẫn nộ, phát ra rít gào, để người địa cầu trả giá thật lớn. Không quản như thế nào, giết tộc nhân ta, nhất định phải trả giá bằng máu. Chúng ta không để ý ai đúng ai sai. Nói chung, ai dám đối với ta thần vương thể một mạch ra tay, chúng ta liền diệt ai. Hầu như hết thảy thần vương thể đều là nắm một cái quan điểm. Đó chính là bất luận chuyện này có phải là Lạc Luân sai lầm. Nói chung, Lạc Luân chết rồi, bọn họ tộc nhân bị người địa cầu giết chết. Đây là sự thật không thể chối cãi. Bọn họ chỉ quan tâm điểm này. Chính mình tộc nhân bị giết, thần vương thể một mạch tôn nghiêm chịu đến khiêu chiến, đây tuyệt đối không thể khoan dung. Phải biết hiện nay, toàn bộ thiên nhân tộc cũng bất quá chỉ có hơn mấy vạn người. Mà thần vương thể một mạch, càng là chỉ có không tới 2.000 người. Bởi vậy mỗi một cái tộc nhân, giữa hai bên đều là hết sức quen thuộc. Đối với Lạc Luân, ở đây mỗi một tên thần vương thể đều là hiểu rõ. Lẫn nhau đều có cảm tình, thậm chí bộ phận vẫn là chí giao hảo hữu. Bây giờ, quen thuộc tộc nhân, thân mật bạn tốt, nhưng là chết ở dị tộc trong tay. Chuyện như vậy, làm sao có thể nhịn? Tộc trưởng, ngươi đến quyết đoán đi. Ra lệnh đi, tộc trưởng. Sau một khắc, hết thảy thần vương thể đều là nhìn về phía Khải Áo. Hy vọng hắn có thể cuối cùng làm ra một cái quyết định. Dẫn dắt bọn họ tất cả mọi người đối với địa cầu người ra tay. Là tộc nhân báo thù. Yên tĩnh, Khải Áo nhìn ầm ĩ đại điện, ánh mắt ngưng lại, hai tay trực tiếp ấn nhẹ, nhất thời chu vi yên tĩnh lại. Hắn nhìn quét tất cả mọi người, trầm giọng mở miệng nói, tâm tình của mọi người ta có thể lý giải. Lạc Luân bị giết, ta đồng dạng lửa giận trong lòng vạn trượng, cừu tự nhiên không thể không báo. Rốt cuộc chuyện này đã không chỉ là mất đi một tên tộc nhân đơn giản như vậy. Này dính đến bộ tộc ta tôn nghiêm, dính đến ta thần vương thể một mạch ở thiên nhân tộc bên trong địa vị, dính đến nguyên thủy vũ trụ ngoại giới. Sau này thấy thế nào bộ tộc ta? Khải Áo thần sắc không gì sánh được trầm trọng. Mặc dù sự tình nguyên nhân là Lạc Luân không đúng trước, mặc dù người địa cầu một mạch thuộc về tự vệ, chúng ta cũng sẽ không liền như vậy giảng hòa. Nghe được Khải Áo lời nói, ở đây hết thảy thần vương thể đều là lộ ra phấn chấn thần sắc kích động. Khải Áo nói không sai, Lạc Luân chết đã không phải đơn giản như vậy rồi. Bây giờ thiên nhân tộc mới vừa tiến vào nguyên thủy vũ trụ không bao lâu, ở phụ thần an bài xuống, bắt đầu tiến vào mỗi cái vũ trụ bí cảnh tiến hành thí luyện. Rất nhanh, liền đem sẽ chân chính hòa vào trong nguyên thủy vũ trụ, làm vĩnh hằng quốc độ một nhánh trọng yếu sức mạnh, gọi là vĩ đại phụ thần ra sức. Bởi vậy, giờ khắc này, toàn bộ thiên nhân tộc, thánh thể, bá thể các loại rất nhiều huyết thống, đều là nín đủ một hơi, đều là muốn biểu hiện tốt nhất. Làm cho nguyên thủy vũ trụ rất nhiều bộ tộc thấy được bọn họ lợi hại, làm cho phụ thần có thể đối với bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Thần vương thể một mạch cũng giống như thế, bọn họ cũng là dồn đủ sức, muốn nỗ lực biểu hiện mắt sáng một ít, tốt hấp dẫn phụ thần sự chú ý. Thế nhưng kết quả đây, lúc này mới bao lâu? Thiên nhân tộc mới vừa tiến vào nguyên thủy vũ trụ mới chút thời gian như vậy. Cái khác các tộc đều không có có chuyện, một mực hắn thần vương thể một mạch xảy ra vấn đề rồi. Hơn nữa còn là một cái thành niên tộc nhân trực tiếp bị giết chết rồi. Điều này làm cho bọn họ thần vương thể một mạch còn làm sao ở thiên nhân tộc bên trong ngẩng đầu. vốn là tự nhận là cao hơn bọn họ một đầu thánh thể cùng bá thể. Chẳng phải là càng thêm xem thường bọn họ? Nếu là vĩ đại phụ thần biết rồi tin tức này, thấy thế nào bọn họ thần vương thể một mạch? Bởi vậy, chuyện này tuyệt không thể liền tính như thế. Nhất định phải báo thù, đem thần vương thể một mạch mất đi mặt mũi kiếm trở về. Lạc Luân chết rồi, người giết hắn, nhất định phải trả giá đồng dạng đánh đổi. Khải Áo lạnh lùng nói, đối xử chuyện này, bộ tộc ta nhất định phải đầy đủ cứng rắn. Bằng không ngày sau, vũ trụ các tộc ai còn sẽ kính nể chúng ta. Thần vương thể một mạch trời sinh mạnh mẽ, đủ để sánh ngang hiện nay vũ trụ nhân tộc mạnh nhất hoang thần tộc cùng mạn tạp tinh nhân các loại. Tương lai nhất định sẽ quật khởi, nắm giữ đại lượng cường giả, trở thành trong vũ trụ nhân loại mạnh mẽ một nhánh. Mà hiện tại, bọn họ tộc nhân bị giết, nếu là ngoảnh mặt làm ngơ, không có bất luận cái gì hành động, tương lai sẽ là một cái chỗ bẩn, sẽ làm những tộc quần khác cho rằng thần vương thể một mạch mềm yếu có thể bắt nạt. Nguyên thủy vũ trụ, cá lớn nuốt cá bé, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Một cái bộ tộc mạnh mẽ là sẽ không cùng người nhỏ yếu giảng đạo lý. Vậy chỉ có thể khiến người ta cảm thấy ngươi mềm yếu có thể bắt nạt, mà sẽ không cho là ngươi giảng nguyên tắc. Ở nguyên thủy vũ trụ giảng nguyên tắc, loại kia phúc hậu chủng tộc đã sớm nhấn chìm ở trong dòng thời không rồi. Nhân loại, yêu tộc, chủng tộc, những chủng tộc đỉnh phong này, người nào không phải tâm hắc tay tàn nhẫn, người nào không phải xâm lược tính 10 phần chủng tộc, làm vừa mở ra tinh thần tháp vị trí vực ngoại chiến trường. Tứ đại bộ tộc trực tiếp điều động lượng lớn vũ trụ tôn giả, càn quét vùng tinh không kia, tuyệt diệt bao nhiêu vũ trụ chủng tộc. Đối với thần vương thể một mạch mà nói, bất luận sự tình sai lầm có phải là ở Lạc Luân trên người. Nói chung, bọn họ tộc nhân chết rồi, thần vương thể một mạch tôn nghiêm chịu đến khiêu chiến. Như vậy, báo thù chính là tất nhiên. Tộc trưởng, cần chúng ta hiện tại liền trở về sao? Bên trong cung điện, có tộc nhân cao giọng hô. Hiện nay, bao quát bọn họ thần vương thể một mạch ở bên trong toàn bộ thiên nhân tộc, đều là phân tán ở nhân loại cương vực các nơi vũ trụ bí cảnh. Nếu là muốn đối với địa cầu một mạch ra tay, như vậy bọn họ nhất định phải từ từng người vị trí trong bí cảnh chạy về. Nghe vậy, Khải Áo nhưng là lắc lắc đầu. Không thể, hắn trầm giọng mở miệng nói. Lần này thí luyện, chính là phụ thần sắp xếp. Chúng ta nhất định phải đem hoàn thành. Ai cũng không thể giữa đường lui ra. Hơn nữa, địa cầu một mạch thực lực cũng không yếu. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, muốn hoàn toàn nghiền ép bọn họ còn rất khó khăn. Nghe được Khải Áo lời nói, bên trong cung điện rất nhiều thần vương thể thần sắc đều là có chút hơi nghiêm nghị. Xác thực, hiện nay hơn 1.800 vị thần vương thể bên trong, vẻn vẹn chỉ có không tới 10 người là giới chủ cấp tồn tại, mà cái khác đều là thành niên trạng thái vực chủ tầng thứ đỉnh phong. Một thân thực lực và Lạc Luân gần như, mà Lạc Luân trên địa cầu, nhưng là trong nháy mắt liền bị kia địa cầu hai tên vực chủ dùng súng laser chớp mắt thuấn sát rồi. Đáng tiếc, bộ tộc ta trưởng thành thời gian vẫn là quá ngắn. Có thần vương thể thở dài, giữa mặt mày toát ra vẻ không cam lòng. Từ bố La Lâm đem bọn họ sáng tạo mà ra, đến hiện tại, tổng cộng cũng mới không tới 1.000 năm mà thôi. Nói cách khác, tất cả mọi người thời gian tu luyện đều là chỉ đã mấy trăm năm mà thôi. Bởi vậy, phần lớn người đều là vẻn vẹn dựa vào tự thân huyết thống đạt đến vực chủ tầng thứ đỉnh phong. Chỉ có bao quát Khải Áo ở bên trong không tới 10 người đạt đến giới chủ cấp độ, mà ở mấy trăm năm bên trong, không nhờ vả bất luận cái gì thời gian gia tốc, liền đột phá đến giới chủ. Cũng có thể nhìn ra Khải Áo các loại thần vương thể tiềm lực lớn đến mức nào. Thiên phú phi thường kinh người. không chút nào khuếch đại nói, chỉ cần lại cho thần vương thể một mạch mấy cái kỷ nguyên. Như vậy, bộ tộc này chí ít có thể có quá nửa người có thể đột phá đến giới chủ cấp độ. Thậm chí có thể đản sinh ra vài vị bất hủ cũng không phải không thể. Vào lúc ấy thần vương thể một mạch, tuyệt đối có thể nghiền ép địa cầu một mạch, nghiền ép không có La Phong tọa chấn La Gia. Thế nhưng hiện tại, vẻn vẹn dựa vào không tới 10 vị giới chủ, cùng hơn 1.000 vị vực chủ, muốn toàn diện nghiền ép người địa cầu một mạch, nghiền ép La Gia, vẫn còn có chút không hiện thực. Tộc trưởng nói không sai, người địa cầu kia một mạch nắm giữ hạn chế cấp vũ khí. Chúng ta tuy rằng nhiều người, thế nhưng thật muốn là trực tiếp giết tới môn đi, thương vong tất nhiên sẽ rất lớn. Một vị thần vương thể giới chủ trầm giọng nói, quan trọng nhất chính là, kia địa cầu một mạch hạt nhân, La Gia, thân ở trên địa cầu. Chúng ta muốn quy mô lớn tiến vào địa cầu, cũng không dễ dàng. Khải Áo mở miệng nói, hiện nay địa cầu, có thể nói là nhân loại tộc quần một chỗ trọng địa. Luận trình độ trọng yếu, không thua kém một chút nào nguyên thủy bí cảnh như vậy hạt nhân chi địa. Thần vương thể một mạch nghĩ phải quy mô lớn tiến vào địa cầu. Tiến công địa cầu nhân loại, không thể nghi ngờ là không quá hiện thực. Vậy chúng ta liền từ ngoại vi ra tay. Đối với những kia tán phân ở trong càn vu vũ trụ quốc người địa cầu ra tay. Một tên thần vương thể cười lạnh nói, nếu địa cầu bọn họ rất khó tiến vào, như vậy, đơn giản liền từ địa cầu bên ngoài ra tay được rồi. Người địa cầu một mạch, cùng với La Gia nhưng là có không ít tộc nhân đều là ở trong càn vu vũ trụ quốc. Những người kia cũng không có mạnh mẽ hạn chế cấp vũ khí. Dựa vào thần vương thể một mạch thực lực cường đại, đủ để quét ngang bọn họ rồi. Ta nghe nói, người địa cầu kia một mạch thủ lĩnh La Phong, thực lực không phải chuyện nhỏ. Đột nhiên, một tên thần vương thể cau mày nói. Hơn nữa, giáo viên của hắn, chính là hỗn độn thành chủ. Nghe nói như thế, không ít người sắc mặt đều là thay đổi. Bọn họ tuy rằng mới vừa tiến vào nguyên thủy vũ trụ, thế nhưng đối với vũ trụ nhân loại những kia tầng lớp cao nhất vẫn có hiểu rõ. Hỗn độn thành chủ làm nhân loại bộ tộc bên trong địa vị số 1 số 2 tồn tại. Thực lực phi thường khủng bố, địa vị đủ để bọn họ phụ thần đánh đồng với nhau. Sợ cái gì? Hỗn độn thành chủ thì thế nào? Có người cười nhạt, phát ra chẳng đáng âm thanh. Chúng ta phía sau có vĩ đại phụ thần ở. Nếu là hỗn độn thành chủ tự hạ thân phận lẫn vào trong chuyện này, tự nhiên sẽ có phụ thần vì chúng ta chỗ dựa. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều là lộ ra kiêu ngạo cùng sung kính thần sắc. Đối với bọn họ mà nói, Bố La Lâm chính là bọn họ không gì không làm được thần. Bất quá, kia là phật thực lực của bản thân, có người nói cũng là rất mạnh mẽ. Tên kia thần vương thể tiếp tục nói, căn cứ tin tức, hắn bây giờ chính là nguyên thủy bí cảnh giới chủ. Một thân chiến lực, phòng trừng đã là đủ sánh ngang bất hủ rồi. Nghe vậy, không ít người đều là hơi biến sắc. Phải biết hiện nay thần vương thể một mạch, tối cường giả cũng chính là Khải Áo, cũng vẻn vẹn là cấp 9 giới chủ. Tuy rằng dựa vào 8 lần gen cấp độ, có thể nghiền ép phần lớn nhân loại giới chủ, thế nhưng muốn cùng bất hủ so ra, vẫn là chênh lệch một ít. Nói cách khác, La Phong thực lực là đủ đánh bại hiện nay thần vương thể một mạch bất luận cái gì cường giả. Không cần lo lắng, nhân loại kia La Phong đã đi tới vực ngoại chiến trường. Trong thời gian ngắn căn bản là không thể trở về. Một tên thần vương thể mở miệng nói, thần sắc uy nghiêm đáng sợ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền từ những kia thân ở địa cầu bên ngoài địa cầu nhân loại ra tay. Đúng, giết tới bọn họ rùa rụt cổ trên địa cầu, vĩnh viễn cũng không dám ra ngoài mới thôi. Bên trong cung điện, tất cả mọi người đều là kích phấn không gì sánh được. từng cái quá sát cơ lăng nhiên. Vậy thì làm như vậy đi. Trên đài cao, Khải Áo thần sắc lạnh lẽo, mở miệng nói, bất quá ở trước đó, tất cả mọi người trước tiên đem hết toàn lực, mau chóng hoàn thành bí cảnh thí luyện. Đợi được bí cảnh thí luyện sau khi kết thúc, chính là ta thần vương thể một mạch. Đối với địa cầu một mạch lúc khai chiến, giết hắn cái không còn manh giáp, giết ra ta thần vương thể một mạch uy thế. Tuyệt không thể để cho cái khác thiên nhân tộc huyết thống coi khinh bộ tộc ta. Bên trong cung điện, tất cả mọi người đều là gào thét lên. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, thời gian mấy chục năm lưu chuyển mà qua. Càn Vu vũ trụ quốc, Tử Lam Tinh, một tòa vàng son lộng lẫy bên trong cung điện. La Hải đột nhiên một quyền nện ở trên một tòa bàn đá. Vũ trụ cấp nguyên lực khí tức phun trào mà ra, trực tiếp hàng nó nát tan. Đáng chết thần vương thể, đám gia hỏa này đến cùng muốn thế nào? Hắn thấp giọng rít gào, trong tròng mắt có từng tia tơ máu. Một bên, một tên hàng tinh cấp hộ vệ nơm nớp lo sợ thị đứng ở một bên, căng thẳng nhìn La Hải. Hắn còn chưa từng gặp chủ nhân của chính mình phát lớn như vậy hỏa. La Hải trong lòng phẫn nộ, 3 năm trước, thần vương thể một mạch trực tiếp liền hướng người địa cầu một mạch, hướng về La Gia tuyên chiến rồi. Lý do chính là, La Gia giết chết thần vương thể một mạch một tên tộc nhân. Đối này, La Gia tự nhiên là dựa vào lý lẽ biện luận, rốt cuộc sự thực sớm đã có định luận. Hết thảy đều là thần vương thể Lạc Luân một mình vi phạm ngũ đại thế lực quy tắc, lén lút tiến vào nhân loại lãnh địa. Hơn nữa trước một bước động thủ, La Gia hộ vệ bất đắc dĩ mới ra tay. Điểm này, trên địa cầu ngũ đại thế lực tầng quản lý đã sớm xác nhận rồi. Thế nhưng, thần vương thể một mạch đối này lại là khịt mũi con thường. Trực tiếp liền nói, La Gia hoàn toàn là ở bịa đặt sự thực, là ở vu hại bọn họ bộ tộc. Xét thấy này, La Gia ý thức được, thần vương thể một mạch hoàn toàn chính là ở quấy nhiễu. Căn bản là không dự định cùng bọn họ giảng đạo lý. Mượn thực lực mạnh mẽ, cùng với đã sớm đối với địa cầu người một mạch tâm có bất mãn Hắc Long Sơn nhất tộc dưới sự giúp đỡ, thần vương thể một mạch rất nhanh sẽ đối với địa cầu bên ngoài, Càn Vu vũ trụ quốc mỗi cái tinh vũ người địa cầu phát động tiến công, giết chết không ít người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Càn Vu vũ trụ quốc địa cầu nhân loại đều là rơi vào hoảng sợ bên trong. La Gia hoàn toàn không ngờ rằng thần vương thể một mạch dĩ nhiên như vậy bá đạo, nói khai chiến liền khai chiến, hơn nữa trực tiếp chính là vô tình giết chóc, hoàn toàn không để lại một điểm chỗ trống. Đối mặt nắm giữ hơn 1000 vực chủ đỉnh phong, cùng với mấy vị mạnh mẽ giới chủ thần vương thể một mạch, La Gia thực lực có chút giật gấu vá vai. Rốt cuộc, La Phong đã đi tới vực ngoại chiến trường. Toàn bộ La Gia mạnh nhất sức mạnh thủ hộ đều là tập trung ở trên địa cầu. Căn bản vô lực bảo vệ giải rác ở Càn Vu vũ trụ quốc rất nhiều địa cầu nhân loại. Bất đắc dĩ, La Gia hướng về thần vương thể một mạch đưa ra hòa đàm, dự định trước tiên kéo dài một quãng thời gian. Nhưng mà, đối mặt hòa đàm, thần vương thể một mạch căn bản cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì thành ý. Hòa đàm, có thể, thế nhưng La Gia nhất định phải đem giết người hai tên vực chủ, cũng chính là Bách Tạp La cùng Thu Phạm giao cho thần vương thể một mạch xử trí. Hơn nữa, nhất định phải giao ra hai cái kia súng laser, đồng thời đem toàn bộ La Gia 2/3 của cải làm bồi thường giao cho bọn họ. Đối mặt như vậy không hề có thành ý yêu cầu, La Gia tự nhiên là trực tiếp liền từ chối. Đồng thời cũng ý thức được, thần vương thể một mạch căn bản cũng không có hòa đàm dự định. Ý thức được cục diện đã cực đoan ác liệt, bất đắc dĩ Tử Hân chỉ có thể ngay lập tức liên hệ La Phong. Nhưng mà, là phong thân ở vực ngoại chiến trường. Căn bản là đến không kịp về đến. Chỉ có thể để Từ Hân trước tiên đi tìm giáo viên của hắn Trần Diễn Vương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.